Mua Nam Thê, chương 1-2, Mộng ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật thân thế Lục Vũ Sinh chính là chuyện mẹ kế cùng con riêng, thật cũ, cũng thật làm cho người ta đồng tình cha, nương đâu. Nương con không cần chúng ta nữa, nàng đã đi đến một địa phương khác rồi. Nàng bỏ lại chúng ta, một mình đi đến nơi rất xa rồi. Tiểu Vũ Sinh đáng thương lúc ấy chỉ có 4 tuổi, nào biết đâu rằng cái gọi là nương đến một nơi rất xa chính là đã chết. Càng không biết cha luôn say rượu đối với nương là thâm tình như thế nào. Cha Vũ Sinh từng là một gã tài tử, chỉ vì trong nhà bần hàn nên chỉ có thể đi diễn để đắp đổi qua ngày. Sau lại chứng minh cha Vũ Sinh quả thật có tác phong nên cũng lưu lại được một ít tiền vốn. Ở một lần hội chùa, vẫn là một gã công tử nghèo hèn, Lục lão cha bất ngờ gặp gỡ tiểu thư Hứa Gia ôn nhu khả ái, sau đó hai người lâm vào lưới tình, đương nhiên tình yêu của bọn họ không được chúc phúc, Lục lão cha lại là một gã si tình, vì thế Lục Vũ Sinh chính là kết quả. Gạo đã thành cơm, cho dù Hứa lão gia nếu không cam nguyện cũng luyến tiếc nữ nhi chịu khổ, vì thế đem vài mẫu ruộng cấp Lục lão cha cho bọn họ một nhà ba người độ nhật ba bữa cơm. Có người nhà chúc phúc, bọn họ một nhà cuộc sống cũng coi như hạnh phúc. Nhưng may mắn chỉ mỉm cười trong khoảng thời gian ngắn, nương của Vũ Sinh vào năm hắn 4 tuổi trong một mưa đêm đột nhiên từ dã nhân gian, vì thế chỉ còn lại bi hài kịch. Cuộc sống về sau, Lục lão cha liền trầm mê trong men rượu, những người xung quanh khuyên hắn nên quên đi quá khứ tái giá mà tìm một người chăm sóc Vũ Sinh hãy còn nhỏ dại. Trong cơn say rượu mơ hồ, Lục lão cha cứ như vậy mà có thêm một thê tử. Những ngày đầu rất hoàn hảo, nhưng Lục lão cha không lo làm việc ngày ngày không biết tỉnh rượu ở nơi nào, số vốn gầy còm cùng của cải cũng bại hết ngày ngày trải qua rất đỗi chật vật. Nguyên bản được bảo bối Lục Vũ Sinh cũng không thể không lấy bả vai non nớt mà gánh vác gia vụ nặng nề. Đồ lười biếng, lại chết đi đâu vậy? Gọi ngươi đi cho gà ăn mà lâu như vậy? Tiểu tiện loại, ngươi đây là giặt quần áo cái gì hả? Giống như chưa giặt qua vậy, đi giặt lại nhanh lên, bằng không đừng hòng ăn cơm. Thằng nhóc lăn ra đây cho ta, lại nhàn hả? Người như thế nào không lười chết đi? Cùng loại mắng chửi như vậy mỗi ngày đều có thể từ ngoài tường Lục ra nghe được, sau chính là thanh âm côn bổng đánh vào thân thể người nào đó cùng tiếng khóc non nớt mơ hồ. Vài năm sau, thanh âm kia lại càng tăng hơn nữa. Nương, không cần đánh ca ca, nương, không cần. Mỗi khi côn bổng nện xuống, Tiểu Vũ đều dùng thân hình nhỏ bé chính mình bảo vệ ca ca. Đệ đệ A, là người duy nhất trên thế gian có thể lưu lại hắn tồn tại. Cách chương.